Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 429, luyện ngược đều có thể thành công. Hạ Minh cảm giác mình ngủ cái này một buổi tối, có nói không nên lời thư sướng, khiến Hạ Minh cực kỳ cao hứng, hắn còn chưa từng có thư thái như vậy ngủ qua một giấc đây. Tựa hồ cũng không có tật xấu gì a, hệ thống sẽ không phải là tại lừa ta a. Sáng sớm, Hạ Minh liền vội vàng kiểm tra thân thể của mình. Thế nhưng là hắn kiểm tra xong nhiều lần, đều không có phát hiện mình thân thể có bất kỳ khác thường gì. Nghĩ tới đây, Hạ Minh tay cầm hơi động một chút, lại phát hiện tại tay phải hắn cùng tay trái, mỗi người có một đoàn khí tức. Đây là nhất âm nhất dương, âm tựa như là vạn năm băng quật một dạng, dương tựa như là mặt trời một dạng, dường như tùy thời có thể đem người cho hòa tan. Suy nghĩ hồi lâu, đều không có nghĩ ra cái như thế về sau, cho nên Hạ Minh cho rằng có lẽ cái này căn bản là luyện ngược. Cho nên Hạ Minh cũng không có để ý, nhưng mà Hạ Minh không biết. Lúc này cho dù là liền hệ thống đều cảm thấy kỳ quái. Chỉ có điều Hạ Minh căn bản nghe không được hệ thống thì thào âm thanh a. Bản hệ thống tựa hồ thì tồn tại qua như thế một lần lỗ thủng. Làm sao bản hệ thống khen thưởng cho hắn âm dương chân kinh? Ký chủ là tu luyện thế nào thành công? Chẳng lẽ bản hệ thống vẫn tồn tại lỗ thủng? Trong lúc nhất thời thì liền hệ thống đều nghĩ không ra cái như thế về sau. Bất quá hôm nay sảng khoái tinh thần, cho nên Hạ Minh lên cũng rất sớm. Hạ Minh ra ngoài chạy một hồi bước, thuận tiện mua ít thức ăn. Sáng sớm liền bắt đầu cho Lâm Vãn Tình bận rộn. Bận rộn sáng sớm. Lâm Vãn Tình hai người cũng đã mặc tốt, liền đợi đến bắt đầu ăn. Tỷ phu, người ta thật đói. Sáng sớm hôm nay muốn ăn cái gì a? Lúc này Hạ Minh nhìn đến Trần Vũ Hàm nâng cặp kia tiểu dép lê từ trên lầu đi xuống, cái kia một mặt mông lung bộ dáng, hiển nhiên là vừa mới tỉnh ngủ không bao lâu. Vũ Hàm, nhanh đi rửa tay, ăn cơm. Hạ Minh nói ra, tỷ phu, người trước nói cho người ta, hôm nay bữa sáng là cái gì đó. Trần Vũ Hàm ỏn ẻn nói ra, ngươi tẩy xong tay liền biết, nói cho ngươi, muốn là muộn, nhưng liền không có nha. Quả không phải vậy, Hạ Minh câu nói này có hiệu quả. Trần Vũ Hàm mau chóng rời đi nơi này, nhanh chóng rửa mặt đi, ăn điểm tâm xong, Hạ Minh không có đi công ty, mà là đi một nơi khác. Nơi này là một quán cơm, cái này quán cơm gọi nhất phẩm thơm. Không tệ, cũng là nhất phẩm thơm. Bây giờ, toàn bộ kết cục tử đô bị chỉnh hợp lại. Mà bây giờ, lưỡi đao tên cũng là như mặt trời giữa trưa. Đi qua trong khoảng thời gian này chỉnh lý, lưỡi đao cuối cùng là chỉnh hợp toàn bộ Giang Châu thành phố. Tại Giang Châu thành phố, lưỡi đao đã là một cái tương đương có tên người. Chỉ cần nâng lên lưỡi đao, đều sẽ nghĩ tới lòng đất hoàng đế. Vậy mà hôm nay, lưỡi đao cho Hạ Minh gọi điện thoại, cho nên Hạ Minh liền đến nhất phẩm thơm. Cái này nhất phẩm thơm cũng không phải là người bình thường có thể đi vào. Tỷ như Giang Châu thành phố Kim Sư cùng A Nhĩ Tạp Địch Á, đều là có người có thể đi vào. Nhất phẩm thơm là chuyên môn vì những người có tiền kia chuẩn bị. Đối với những người có tiền kia tới nói, chút tiền ấy đương nhiên sẽ không bị người để ở trong lòng. Cho nên, cái này nhất phẩm thơm tên tuổi đã dần dần siêu việt Kim Sư này một ít khách sạn. Làm Hạ Minh ngồi taxi đi vào nhất phẩm thơm về sau. Hạ Minh nhìn xem cái này nhất phẩm thơm, làm hắn nhìn đến nhất phẩm thơm về sau. Cho dù là Hạ Minh đều bị nhất phẩm hương khí phái cấp trấn trụ. Nhất phẩm thơm là nguyên một tòa đại lâu, xem ra vô cùng xinh đẹp, mà lại cái này bên ngoài không gian cũng rất lớn, có rất nhiều chỗ trống, khiến Hạ Minh có chút rung động. Hắn còn xưa nay chưa từng tới bao giờ loại địa phương này. Xem ra, cái này nhất phẩm thơm cho dù là liền kim sư lớn như vậy khách sạn, tựa hồ cũng có chút so ra kém a. Hạ Minh đi vào nhất phẩm thơm về sau, không có cho lưỡi đao gọi điện thoại, mà chính là hướng về nhất phẩm thơm đi đến. Chỉ bất quá, làm Hạ Minh đi vào nhất phẩm thơm về sau, có một cái bảo an ngăn lại Hạ Minh đường đi. Cái này bảo an nói, không có ý tứ, nơi này không phải là cái gì người đều có thể tiến đến. Lúc này bảo an có chút vênh vang đắc ý nói, ra, riêng là nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt, càng là mang theo nồng đậm khinh thường. Nhất phẩm thơm là địa phương nào? Hắn vô cùng rõ ràng, vì tiến vào nhất phẩm thơm, hắn nhưng là nỗ lực không ít đại giới. Riêng là hắn nhìn đến Hạ Minh về sau, đối với Hạ Minh biểu hiện ra nồng đậm khinh thường, hắn đã có thể ở đây làm giá trị, tự nhiên cũng nhận biết một số người, cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút nhãn giới. Nhìn Hạ Minh mặc lấy bộ dáng, hạ thân là quần bò, thân trên là một cái áo khoác, mặc lấy phía trên vô cùng phổ thông, có thể đến nhất phẩm thơm người, không phú thì quý. Tại những người này trên thân, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quý khí, cho nên dưới tình huống bình thường liếc một chút liền có thể nhìn ra được. Nhưng là Hạ Minh trên thân, một điểm khí chất đều không có, toàn thân trên dưới xuyên như thế đất, căn bản cũng không giống như là thành công nhân sĩ. Tăng thêm hắn những ngày này, cũng nhận biết một số người, cho nên cho là mình cũng là rất nghiêu bước. Mà lại nhất phẩm thơm còn vô cùng có hậu đài, khiến hắn càng thêm đắc ý vong hình. Hạ Minh nghe xong, vốn là sững sờ, sau đó hỏi, vì cái gì không thể vào đến? Người cũng không nhìn một chút chính mình là thân phận gì. Nơi này chính là nhất phẩm thơm, danh tiếng rất lớn, tới nơi này người không giàu tức quý, người thì tính là cái gì, cũng xứng tiến vào nơi này. Bảo an ngữ khí có chút khinh thường nói ra, ngươi có ý tứ gì? Hạ Minh lúc đó thì giận, nói, mắt chó coi thường người khác ra hỏa. Ngoặc kép, ngươi mắng ai đây? Bảo an nghe được Hạ Minh nói như vậy, nhất thời giận dữ, thế nhưng là đón lấy. Đúng vào lúc này có một chiếc xe lái vào đây. Lúc này bảo an xem xét, vội vàng cười nghênh đón. Bảo an vội vàng vì người bên trong mở cửa xe, lộ ra cung kính bộ dáng. Ngài khỏe chứ, hoan nghênh đi vào nhất phẩm thơm. Theo trên xe đi tới một nữ nhân, bất quá nữ nhân này trang điểm dày đặc, xem ra có chút khó coi. Riêng là nữ nhân này còn mặc lấy vớ cao màu đen. Chỉ bất quá chân này to cùng thùng nước eo giống như, vô cùng khó coi. Tại nữ nhân này xuống tới về sau, còn có một người nam nhân. Nam nhân này có chừng 40-50 tuổi, xem ra có chút mập ra. Nữ nhân nhìn đến Hạ Minh về sau, cau mày một cái, có chút bén nhọn nói ra, nơi này là nhất phẩm thơm không? Làm sao cái dạng gì người đều có? Người kia là ai a? Xuyên như thế đất, cũng xứng đến nhất phẩm thơm. Nữ nhân vừa nhìn thấy Hạ Minh thì lộ ra nồng đậm khinh thường. Hắn thấy Hạ Minh căn bản không có tư cách tới này nhất phẩm thơm. Bảo an nghe về sau sắc mặt hơi đổi. Nữ nhân này cùng nam nhân này cũng là nhất phẩm thơm khách quen, cho nên hắn vô cùng rõ ràng người này thế lực. Nghe được nữ nhân này lời nói về sau, bảo an vội vàng nổi giận nói, ngươi còn không mau mau cút, còn ở nơi này làm cái gì? Không nhìn thấy ngươi đã ảnh hưởng nhất phẩm thơm cửa hàng cho à? Hạ Minh nghe về sau, nhất thời lửa giận thiêu đốt, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy cái này bảo an. Ta dựa vào cái gì liền muốn rời khỏi? Ta cũng là tới nơi này ăn cơm. Còn có ngươi nữ nhân này, cách ăn mặc dạng chó hình người. Đã vậy còn quá không có giáo dục. Chẳng lẽ cha mẹ ngươi liền không có dạy cho ngươi dạy dưỡng hai chữ nhi viết như thế nào sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,